Chương 3888 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết quái. Người đăng, Lạc Tử Mộ Giao là một cái có theo đuổi, có giả tâm nữ nhân, nàng yêu thích nam nhân cũng là loại kia có theo đuổi, vì chính mình mục tiêu. Khắc khổ nỗ lực tu luyện người, rất hiển nhiên trong lòng nàng Long Phi cũng. Không có, liền Long Phi ở trong sân cùng Mộ Phi Yến ở nơi đó liếc mắt đưa tình nàng. Liền phiến diện kết luận Long Phi là một không có theo đuổi nam nhân, một người nam nhân, coi như là xuất sinh đê tiện. Thế nhưng hắn không thể đánh. Mất giả tâm, đặc biệt là ở cường giả loại này làm đầu trong thế giới, thì càng thêm phải cố. Gắng trở nên mạnh mẽ, đi tu luyện, nàng đang luyện công viện chờ một ngày, còn lại tạp dịch đệ tử cũng đến, chỉ. Có không nhìn thấy Long Phi, tạp dịch đệ tử mỗi ngày trôi qua vừa có một canh giờ thời gian tu luyện, Long. Phi cũng chưa từng xuất hiện, kết hợp hai điểm này nàng cho rằng Long Phi là một không có cái gì tương lai nam nhân. Chỉ là hiện tại, nàng hiện tại rất nghi hoặc, một cái tạp dịch đệ tử tại sao hiểu tám bạo quyền, hơn nữa trải qua hắn chỉ điểm, nàng tám bạo quyền lực đo đề bạc rất nhiều, hắn là thật hiểu, hay là trùng hợp nói đúng, Mộ Giao tâm lý tràn ngập nghi hoặc, bất quá, cuối cùng nàng vẫn còn không có đi tìm Long Phi, trong lòng nàng đã đem Long Phi chỉ điểm nàng những câu nói kia ngay ở trước. Mặt là trùng hợp. Long Phi rời đi tiểu viện, dựa theo Hoa Tiên Tử chỉ điểm lặng lẽ đi tới một chỗ góc tường dưới, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, vừa vặn Mộ Vân đi tới, nhìn thấy Long Phi, Mộ Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc, nói, ê Mộ Phi. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi khó nói muốn rời khỏi Mộ gia sao? Chúng ta mặc dù là tạp dịch, thế nhưng là ngươi biết về thần sơn dưới có bao? Nhiều người xin tiến vào Mộ gia làm tạp dịch sao? Chúng ta nên thấy đủ. Hắn cho rằng Long Phi muốn chạy trốn, Long Phi cười khổ một tiếng, nói, kệ ta cũng không nghĩ trốn a, ta chỉ là muốn ra ngoài xem xem. Mộ Vân lúng túng cười một cái, nói, ở ngươi muốn đi ra ngoài. Ra đi làm cái gì? Chúng ta đông khu thâm sơn bên trong, ra bức tường này lại đi một đoạn đường. Liền có khả năng gặp phải yêu thú, ngươi đi ra ngoài rất nguy hiểm. Quả nhiên. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, kỳ Hoa Tiên Tử không có gạt. Ta. Yêu thú, đó chính là Long Phi hiện tại vô cùng cần thiết, thế nhưng, hắn không thể nói ra được. Long Phi nói, ngài đang luyện công viện tu luyện ta cảm giác học không tới cái gì. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, thực chiến là đề bạc chính mình biện pháp. Tốt nhất. Mộ Vân sững sờ một hồi, nói, ngài thực chiến có thể đề bạc chính mình tu vi. Long Phi nói, ngài đương nhiên. Đây là biện pháp tốt nhất. Mộ Vân do dự một chút, nói, ê được, vậy ta đi chung với ngươi. Ế? Long Phi nói, ơ ngươi cũng đi. Cái này có thể làm trái phản đông khu pháp. Quy A, nếu như bị bắt được, ê Mộ Vân nói, để ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt rất kiên định, hắn vừa tu luyện trở về, thế nhưng là hắn tu vi không có nửa điểm tăng tiến. Thiên phú quá kém. Coi như hắn hoa người khác hai lần thời gian đi tu luyện. Vẫn là không sánh được người khác một nửa thời gian thành quả tu luyện, thiên phú kém, cái kia muốn trở nên mạnh hơn chỉ có một con đường, chính là tử. Luyện người khác dùng một ngày có thể luyện được, hắn hay dùng 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày thời gian đi tu luyện. Long Phi nhìn ánh mắt kiên định Mộ Vân, nói, ở ngươi nghĩ được, bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Vân nói, kệ ta biết, thế nhưng là sư đệ. Ta tu vi cũng ở ngươi bên trên a. Một mình ngươi đi ra ngoài càng thêm nguy hiểm, ta còn có thể bảo hộ ngươi một chút y. Đi thôi. Trước hừng đông sáng chúng ta được chạy về đây. Nói liền bò đến trên đầu tường, đem bàn tay hướng về Long Phi, Long Phi cười một cái, đưa tay ra kéo Mộ Vân tay, đột nhiên nhảy một cái, dư. Tử phiên thân, trực tiếp rơi vào tường một đầu khác, rất nhanh hai người liền biến mất ở lâm tử ở trong. Chỗ tối, Mộ Đại Phúc chậm rãi đi ra, hai mắt âm thầm căng thẳng, vừa nãy sinh cả hắn đều nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng không có ngăn lại, thế nhưng hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đang luyện công viện không thể tu luyện sao? Nhất định phải đi ra ngoài có. Thể tu luyện. Mộ Đại Phúc nói thầm một tiếng, hắn cũng không cùng đi ra. Ngoài, hắn nhiệm vụ chỉ là đông khu bên trong bảo vệ tốt Long Phi, cho tới ra đông khu, đó chính là Long Phi việc của mình. Cái gì vị trí? Phía tây, 3 km nơi. Cấp bậc gì yêu thú? Vừa nãy đại thụ bá bá nói, là nhất phẩm yêu thú Thạch Lang. Ok. Long Phi cùng Hoa Tiên Tử một hỏi một đáp, hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Hoa Tiên Tử, xác định phương hướng. Long Phi tấn cực nhanh tiến tới đi ra ngoài, Mộ Vân đi theo Long Phi phía sau, hắn hiện tại hoàn toàn là rơi vào trong sương mù, theo không biết Long Phi muốn làm gì, rõ ràng là đi ra thực chiến, thế nhưng là thực chiến đối tượng ở đâu? Mấy phút sau, Long Phi dừng lại, nói, kề tới chỗ. Mộ Vân nói, ê nơi nào? Không chờ hắn nói xong, một chỗ sau lùm cây mặt ra tiếng nhai nuốt âm, đồng. Thời đồng thời ở nơi này còn có tiếng gầm nhẹ, lan ra hung thú khí tức, Mộ Vân cảm ứng được hung thú khí tức, hai mắt chấn động, nói, yêu thú. Hắn vừa nói xong, trong bụi cỏ thạch lan lập tức cảm nhận được nhân loại khí tức, trực tiếp từ bỏ hư thối thỏ hoang, tầng tầng nhảy một cái. Phần phật. Nhảy một cái mấy chục mét, trực tiếp nhảy đến Long Phi phía sau, Mộ Vân cả kinh, nói, ở nhất phẩm yêu thú, thạch lan. Sư đệ, đây là ngươi nói thực chiến sao? Không chờ hắn nói xong, thạch lan trực tiếp đánh về phía Long Phi mi tâm căng thẳng, khóa lại con này đầy đủ cao bằng một người, dài hơn 2 mét, toàn thân đều là thạch đầu tạo thành thạch lan, hắn không có xem thường, hắn sát yêu thú thiên thiên vạn vạn, thần thú cũng giết không ít, loại này nhất phẩm yêu thú nhìn như rất rác rưởi, thế nhưng là nơi này vị diện không giống, nơi này là viễn cổ giới thượng thần không gian, nhất phẩm yêu thú. So với hạ đẳng vị diện thần thú mạnh hơn. Người bên trên, hay là ta trên? Long Phi nhìn về phía Mộ Vân khẽ cắn răng, nói, kẻ ta là thiên thần lục phẩm, ta bên trên. Hắn là Long Phi sư huynh, đương nhiên phải bảo vệ Long Phi. Thấy thạch lan nhào lên, Mộ Viên tốc độ nhất động, tay phải rút ra một cái trường kiếm màu xanh, trường kiếm hơi biến hóa, thả ra một đạo kiếm quyết. Lạc Diệp kiếm pháp, đệ nhất thức, phong truy lạc diệp, vù. Kiếm minh nhẹ nhàng chấn động, Mộ Vân trường kiếm tìm tòi, trực tiếp thạch lan mi tâm, chỉ là thạch lan cũng không có tránh né, mà là môn hộ mở ra, chính diện nhằm phía Mộ Vân, trường kiếm đánh trúng thạch lan mi tâm, Mộ Vân trong lòng vui vẻ, hệ súc sinh. Còn chưa cho ta ngã xuống. Như vậy bị đánh trúng, tất nhiên bị thương, lại là mi tâm loại này chỗ yếu, nhưng mà thạch lan mi tâm liền một điểm vết trầy đều không có, ở Long Phi hệ thống. Biểu hiện, hắn một điểm huyết đều không có, đồng thời cường đại trùng kích lực. Trực tiếp đem Mộ Vân trường kiếm cho đỉnh chỗ ngoặt, thân thể chìm xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt lần thứ hai dùng lực. Răng rắc, trầm. Trường kiếm trực tiếp gãy vỡ, Mộ Vân sắc mặt lập tức biến, kiếm cũng đoạn, tâm thần cũng loạn, muốn lùi về. Sau lại phát hiện thạch lan đã nhào tới trước mặt hắn. Mộ Vân trực tiếp hoảng hốt thét lên, Long Phi một phát bắt được Mộ Vân sau cổ, sau này lôi kéo, Mộ Vân liền lùi lại, Long Phi song quyền chìm xuống, kê tám bạo quyền.